Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, quỷ kiến sầu. Diệp Hàn tay cầm Vô Tiệt Kiếm, một kiếm vung ra, trước người mảng lớn thi khôi trong nháy mắt ngã xuống đất. Thế mà đang lúc Diệp Hàn chuẩn bị hướng về phía trước rào bước tiến lên thời điểm, lại phát hiện những cái kia ngã xuống thi khôi, lần nữa đứng lên. Tiếp tục hướng liên minh bên này vọt tới. Làm sao có thể? Diệp Hàn nhìn tận mắt cái kia bị chính mình một kiếm chặt đứt vòng eo thi khôi, càng lại lần từ dưới đất bỏ dậy. Một số chỉ có nửa người trên thi khôi, vậy mà có thể tìm tới chính mình nửa người dưới, đồng thời đem thân thể tiếp lên đến. Tiếp tục khua tay trường đao trong tay phóng tới liên minh. Trong lòng nhất thời tràn ngập thật không thể tin. Những thứ này thi khôi không cảm giác được đau đớn. Diệp Hàn có thể lý giải, nhưng là bị một kiếm chém thành hai nửa thi thể lại còn có thể lần nữa tự động liều cùng một chỗ. Diệp Hàn lại không thể nào hiểu được, nhìn lấy cái kia vô số cỗ toàn thân nội tạng chảy ngang, máu tươi phun tung tóe thi khôi dương nanh múa vuốt hướng về chính mình vọt tới. Diệp Hàn cảm giác trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải. Nhìn đến quỷ vương tông luyện chế thi khôi, chỉ muốn còn có một tia ý thức, cho dù chỉ còn lại một cái đầu, cũng sẽ lan đến trước mặt ngươi, dùng cái kia bén nhọn hàm răng, cắn xé thân thể ngươi. Không chỉ có là Diệp Hàn nơi này, liên minh mọi người cũng đồng dạng gặp phải loại tình huống này. Những thứ này hung mãnh thi khôi không chỉ có rất khó giết chết, còn giống cầu thí thuốc cao một dạng. Dinh dính dựng dựng không để yên cho ngươi không có. Cho dù là lấy linh đan cảnh tu vi, muốn triệt để chảm giết một cái bồi linh cảnh thi khôi, tiêu hao thời gian cũng là đánh giết một cái bình thường bồi linh cảnh nhân loại mấy lần. Không chỉ có như thế, những thứ này thi khôi tựa hồ đối với phổ thông linh lực công kích có nhất định sức miễn dịch. Trong liên minh bồi linh cảnh đỉnh phong tu sĩ phát ra linh lực công kích trên cơ bản hiệu quả quá mức bé nhỏ. Diệp Hàn, những thứ này thi khôi tuy nhiên đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp, nhưng là nhiều như vậy thi khôi, dựa theo loại này chém giết tốc độ, chúng ta chỉ ít sẽ bị trì hoãn mấy canh giờ. Ta lo lắng chậm thì sinh biến. Sau nửa canh giờ, Giận Chăn dựa đi tới, đối Diệp Hàn nói ra. Không sai, nhiều như vậy thi khôi bị để ở chỗ này. Nhìn đến quỷ vương tông đã dừng lại luyện chế thi cao, cái này chỉ có một cái khả năng, đó chính là bọn họ cần thiết thi cao đã luyện chế hoàn thành. Nếu thật là dạng này, chúng ta thì càng muốn tăng thêm tốc độ. Quỷ vương tông cố ý đem thi khôi đều tập trung vào nơi này, mục đích cũng là muốn kéo dài thời gian. Nếu như bọn họ có một trận chiến năng lực, đã sớm đi ra nghênh chiến. Diệp Hàn một kiếm đem xông lại một cái đỉnh lấy nửa bên đầu thi khôi, quấy thành toái phiến, lạnh lùng nói ra, những thứ này thi khôi quả thực là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nửa canh giờ xuống tới. Diệp Hàn phát hiện liên minh lại còn bị ngăn ở luyện thi tràng lối vào. Tiến công phòng tuyến căn bản không có đẩy về phía trước động mảy may. Thế mà cuối cùng quyết định chiến cục, cũng không phải những thứ này thi khôi, mà chính là vẫn không thấy tăm hơi quỷ vương tông ba vị linh đan cảnh trưởng lão cùng mặt khác bốn người trong đại môn phái vật. Chỉ có giết những thứ này người, liên minh mới tính triệt để thắng lợi. Trong liên minh không hề thiếu cao thủ, những cao thủ này cũng không hề thiếu quần công kỹ năng. Không biết sao đối tượng công kích lại là một đám không biết sống chết khôi lỗ, mà lại số lượng còn khổng lồ như thế. Diệp Hàn cau mày một cái, nhìn đến không thể lại giấu dốt, càng là đến nơi đây, Diệp Hàn thì càng phát ra ý thức được thời gian cấp bách tính. Giận lão nói qua, từ khi khai chiến đến nay, quỷ vương tông đại trưởng lão quỷ thí thiên vẫn không hề lộ diện qua. Thậm chí đến lúc sau, liền quỷ minh vương cũng không thấy tăm hơi. Cho nên Diệp Hàn rất hoài nghi hai người này có phải hay không đang âm thầm tiến hành cái gì. Diệp Hàn thu hồi Vô Tiệt Kiếm. Luận đại quy mô lực sát thương, Diệp Hàn chỉ tin tưởng đại dương phần thiên thuật, cái này không biết đẳng cấp tàn khuyết linh thuật, là Diệp Hàn trước mắt duy nhất có thể đem hỏa linh chi diễm phát huy ra uy lực lớn nhất công kích. Thủ đoạn, đã rảo bước tiến lên linh đan cảnh Diệp Hàn. Lần nữa phóng thích bốc cháy rắn mối đến. Lộ ra 10 phần nhẹ nhàng như thường. Cho dù là hoàn thành hỏa tích trung cực phân hóa, cũng là trong nháy mắt sự tình. Không bao lâu, chỉ thấy lấy Diệp Hàn làm trung tâm. 512 cái như tinh linh đồng dạng lập lòe hỏa tích. Một cái không nhiều, một cái không ít hướng lấy thi khô nhóm lấp lóe mà đi. Rốt cục, từng đạo ngút trời ánh lửa. Đem cái này tối tăm lòng đất luyện thi chàng chiếu đỏ bừng. Những cái kia nguyên bản không biết hoảng sợ thi khôi. Giờ khắc này ở trong biển lửa như là quần ma loạn vũ đồng dạng. Dẫy giụa lấy, những thứ này thi khôi đẳng cấp thấp nhất cũng có tụ linh cảnh tu vi. Một số tu vi cao thi khôi thậm chí đã đến bồi linh cảnh đỉnh phong cảnh giới. Những thứ này sống người chết tuy nhiên đã biến thành thi khôi. Lại cuối cùng không phải những cái kia Diệp Hàn tại yêu thú xâm lâm bên trong gặp phải đẳng cấp. Thấp yêu thú có thể so sánh. Cho nên bạo phát hỏa tích cũng không có trong nháy mắt đem những thứ này thi khôi hóa thành cho bụi. Nhưng là chỉ ít để những thứ này thi khôi thân thể đều bốc cháy lên. Tuy nhiên hỏa diễm tại Diệp Hàn khống chế xuống. Cũng không có thương tổn đến liên minh mọi người. Nhưng là chỉ dựa vào cái này khủng bố nhiệt độ cao. Đã để liên minh mọi người không chịu đựng nổi. Trong liên minh thực lực thấp nhất chỉ có bồi linh cảnh sơ kỳ tình hương. Giờ phút này cũng đã bị Tây Đà quốc chủ triệu hồi ra linh lực hộ thuẫn bảo vệ. Cảm nhận được luyện thi giữa sân trong nháy mắt nhiệt độ cao. Liên minh mọi người không khỏi sợ hãi thán phục bọn họ cái này cái trẻ tuổi minh chủ. Lại có bực này khủng bố hỏa diễm kỹ năng. Lợi hại như thế hỏa diễm. Sợ là dùng không bao lâu. Những cái kia xác chết di động liền sẽ triệt để biến thành một đống cho tàn. Chỉ là sau một khắc, liên minh trên mặt mọi người trong nháy mắt trở nên khó coi. Vô số thi khôi bị nhen lửa. Bọn họ dãy giụa lấy. Lại như cũ ra sức hướng liên minh đánh tới. Nhìn lấy giờ phút này những cái kia trên thân thể mang theo lửa cháy hừng hực. Lại không có lập tức chết đi thi khôi. Càng thêm điên cuồng hướng lấy bên này đánh tới. Liên minh mọi người lại vô ý thức hướng phía sau thối lui. Ha ha ha ha. Diệp Hàn ngươi đúng là ngu xuẩn. Những thứ này thi khôi chính là thụ ta khống chế. Cho dù là chỉ còn lại sau cùng một tia ý thức. Bọn họ cũng sẽ không dừng lại công kích. Ngươi ngọn lửa này. Ngược lại là giúp lão phu đại ân. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Một đạo âm trầm tiếng cười. Đột ngột theo những thứ này thi khôi phía sau truyền đến. Quả nhiên, đạo thanh âm này vừa hạ xuống. Phía sau những cái kia bị nhen nhóm thi khôi càng thêm điên cuồng hướng lấy bên này trải rộng ra. Cái kia lửa cháy hừng hực quân đoàn. Sắp hướng về bên này vọt tới. Đối mặt như thế chàng cảnh. Trong liên minh nhất thời có người phàn nàn lên. Mặc dù không có nói rõ. Nhưng là trách cứ Diệp Hàn tâm tư lại là không cần nói cũng biết. Những người này, đương nhiên thiếu không đối Diệp Hàn rất khó chịu Ngô Thiên. Quỷ kiến sầu ngươi cái kẻ hèn nhát, có bản lĩnh quang minh chính đại đi ra đánh một trận. Cầm những thứ này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ chơi cản đường. Có gì tài ba, chỉ thấy Hứa Nghiễm đối với lời mới vừa nói cái kia người giống to. Diệp Hàn, đừng để ý đến hắn. Người nói chuyện này chính là Quỷ Vương Tông nhị trưởng lão. Tướng mạo xấu không gì sánh được, liền quỷ cũng không nguyện ý nhìn đến hắn bộ dáng. Người xưng quỷ kiến sầu, thanh âm hắn có thể truyền đến nơi đây. Nói rõ hắn ngay tại luyện thi chàng đầu kia. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì một lát, những thứ này thi khôi cuối cùng có thể bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Nhìn thấy Diệp Hàn phóng, thích cái này kỹ năng về sau. Ngược lại gián tiếp giúp Quỷ Vương Tông một tay. Đến mức liên minh tất cả mọi người tiếng oán than dậy đất. Giận chăn lo lắng Diệp Hàn lại bởi vậy uể oải, vội vàng an ủi, mà giờ khắc này Diệp Hàn trong mắt không chỉ có không có nửa điểm bối rối thần sắc, thậm chí còn mang theo một tia trào phúng, như thế chen chúc lòng đất luyện thi chàng. Một khi hỏa thế bạo phát, đương nhiên là có thể sẽ gây họa tới đến liên minh. Rõ ràng như thế sự tình. Diệp Hàn làm sao có thể không có cân nhắc đến. Giờ phút này nghe đến cái kia quỷ kiến sầu thanh âm, Diệp Hàn trong lòng trong nháy mắt sáng sủa không ít. Quỷ kiến sầu tại cái kia đầu. Nói rõ quỷ vương tông thế lực thì tránh tại những cái kia thi khôi sau lưng. Nhìn đến bọn họ là muốn cho thi khôi trước tiêu hao liên minh thực lực. Sau đó lại nhìn tình huống công tới. Đã dạng này, vậy liền để các ngươi cũng nếm thử ngọn lửa này tư vị. Mặt đối với liên minh bên trong người phàn nàn, Diệp Hàn đồng thời không nói gì thêm. Cái này chính là nhân chi thường tình. Không có người hội chống đỡ đem đồng đội hướng trong hố lửa đẩy người. Chỉ thấy Diệp Hàn chậm rãi nâng tay phải lên, mở bàn tay, để ở trước ngực, một cỗ cường đại thần thức hình thành một cái thần thức che đậy tầng. Đem trọn bàn tay bao vây lại. Phong Linh Châu, đến lượt ngươi ra sân. Cái này bị Diệp Hàn thần thức bao vây lại, tự nhiên là cái kia khỏa tối tăm trong suốt Phong Linh Châu. Phong Linh Châu quá mức quý giá, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không khiến người khác nhìn đến. Phong Linh Châu có thể trợ giúp chính mình tránh thoát hàn đàm dưới đáy cái kia khủng bố vòng xoáy. Cái này đủ để chứng minh Phong Linh Châu sinh ra sức gió là cỡ nào cường đại. Về điểm này, Diệp Hàn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhớ đến lúc trước khi lấy được Phong Linh Châu một khắc này, liền trên người mình huyết nhục đều trực tiếp bị cái này Phong Linh Châu bên trong sản sinh hắc phong thổi thành hư vô. Đây là Diệp Hàn từ được đến Phong Linh Châu đến nay lần thứ nhất tế ra Phong Linh Châu. Phong Linh Châu chính là giữa thiên địa tự mình ngưng kết Phong Chi Linh. Tự nhiên biết Diệp Hàn muốn cho nó làm cái gì. Ngay tại cái kia bị nhen lửa thi khôi đại quân sắp tới liên minh trước mặt lúc, chỉ thấy một cỗ kinh khủng hắc phong trong nháy mắt theo Diệp Hàn trong tay tàn phá bừa bãi mà ra. Những cái kia vừa mới đạt tới liên minh trước mặt thi khôi, còn không có đụng phải liên minh mọi người, thì trong nháy mắt bị khủng bố hắc phong thổi bay lên, hướng phía sau lướt tới. Theo hắc phong càng ngày càng mạnh, những cái kia thiêu đốt thi khôi giống như tung bay lá cây đồng dạng, hướng về luyện thi chàng đầu kia lướt tới. Không bao lâu, liên minh trước người liền bị thanh lý ra một mảng lớn trống trải địa phương. Thế mà Phong Linh Châu vẫn như cũ không thể bỏ qua. Tại gió thế không ngừng tăng cường phía dưới, hỏa thế càng là ùn ùn kéo đến. Nhưng là giờ phút này hỏa thế lại không còn là chỉ hướng lấy liên minh bên này, mà chính là hướng về quỷ kiến sầu đầu kia chớp mà đi. Vừa mới liên minh chỗ đứng trước nguy cấp, di chuyển tức thời đến quỷ vương tông bên kia. Nhìn trước mắt hết thảy, Diệp Hàn trong lòng không buồn không vui. Phong Linh Châu chính là thiên địa chí bảo, có thể sinh ra cường đại như vậy gió thổi, cũng chỉ là cường đại năng lực bên trong một góc của băng sơn mà thôi. Diệp Hàn chỉ là hy vọng cũng có ngày chính mình cũng có thể giống như Phong Linh Châu, đưa tay ở giữa liền có thể để trong thiên địa này phong nguyên tố hình thành cường đại như thế gió thổi, mà không phải giống giờ phút này một dạng mượn Phong Linh Châu lực lượng đến xính anh hùng trên trận cục thế. Tại Diệp Hàn tế ra Phong Linh Châu về sau, trong nháy mắt nghịch chuyển, quân lính tan rã thi khôi đại quân như khắp nơi Rolling Stone hướng về luyện thi chàng đầu kia đánh tới. Diệp Hàn tiểu nhi, ngươi chờ đó cho ta. Cũng không lâu lắm, cái kia đạo âm u thanh âm lần nữa truyền đến. Chỉ là đạo thanh âm này bên trong rốt cuộc không có trước đó tiểu nhân đắc chí, ngược lại tràn ngập một chút sợ hãi. Diệp Hàn, quỷ kiến sầu bọn họ đã rút lui. Giận Chăn đi tới ngạc nhiên nhìn lấy Diệp Hàn nói ra. Giờ phút này trong lòng của hắn tràn ngập chấn kinh, trong giọng nói lại có vẻ run rẩy. Nhìn lấy rốt cuộc đối với liên minh không tạo thành bất cứ uy hiếp gì thi khôi, Diệp Hàn lặng lẽ thu hồi Phong Linh Châu. Dùng không bao lâu, hỏa linh chi diễm liền có thể đem những cái kia đã mất đi năng lực hành động thi khôi triệt để hóa thành cho tàn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.